Lâm Lạc Như cũ không thể thỏa mãn. Thực lực Chu Ánh Khiết chính là thông minh cảnh, Lâm Lạc nhất định phải đồng dạng đạt tới thông minh cảnh mới có thể giết nàng. Nhưng mà chỉ cần thông minh nhất trọng thiên, hắn lục hệ công pháp cùng chuyển. Hơn nữa chiến thiên quyết đủ để cùng võ giả thông minh cảnh đại viên mãn chiến một trận. Hắn hiện tại ngay cả lôi điện công pháp cũng mới là giác vi tam trọng thiên. Hỏa hệ công pháp giác vi nhị trọng thiên. Tứ hệ công pháp khác còn đang ở giác vi nhất trọng thiên. Cho dù mỗi ngày luyện hóa không linh thạch nhũ, cái này cũng phải một năm rưỡi sau mới có thể đạt tới thông minh cảnh. Quá chậm. Cường nhân ở trong một thành thị còn muốn hắn đợi một năm rưỡi. Nói sau, Chu Ánh Khiết làm dâu Điền gia. Đây chính là có thiết biến cảnh cường giả. Thậm chí siêu cấp cường giả nửa bước linh giả tọa trấn. Cho dù hắn đạt tới thông minh cảnh cũng khó có khả năng trực tiếp giết đi vào. Một mặt phải luyện hóa không linh thạch nhũ, về phương diện khác vẫn là phải tìm kiếm ngũ hành tinh hoa, hai bút cùng vẽ. Trong nội tâm Lâm Lạc suy nghĩ rất nhiều. Mà hắn cũng phát hiện. Đồng dạng là không linh thạch nhũ. Cái này kỳ thật cũng có khác nhau. Tựa như thiên tinh thạch có thượng trung hạ cực phẩm chi phân. Hắn đã từng ăn một giọt không linh thạch nhũ mà Trương Tiểu Bạch còn sót lại. Nhưng nếu như đem giọt không linh thạch nhũ kia so sánh là hạ phẩm mà nói. Như vậy không linh thạch nhũ do linh thạch tan chảy tới này sẽ đạt đến thượng phẩm. Chứ ít kém 10 lần độ tinh khiết. Hai ngày sau đó, Tô Mị đột nhiên tìm đến Lâm Lạc, đưa hắn kéo đi ra, Dương Dương đắc ý nói. Đi theo ta. Hai người tới biệt viện của Tô Mị, chỉ thấy Điền Phi Thành đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không vui. Tô Mị hai tay chống eo nói. Tốt lắm, ngươi có thể xin lỗi. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Yêu nữ này thật đúng là được có biện pháp làm cho Điền Phi Thành chủ động đăng môn xin lỗi. Nhưng yêu nữ dù sao cũng là yêu nữ. Chiếm thượng phong không tính. Nàng còn muốn đánh rắn dập đầu. Đem Lâm Lạc cũng kéo tới làm người xem. Mặt Điền Phi Thành thoáng cái biến thành màu gan heo. Hắn tuy vô pháp vô thiên, nhưng đây hết thảy đều là lão tử hắn ban cho. Hiện tại lão tử hắn muốn hắn tự động đến tìm Tô Mị xin lỗi, cho hắn gan lớn như trời cũng không dám nói không. Nhưng cái này hắn khẽ cắn môi cũng nhận biết. Thật không nghĩ đến yêu nữ Tô Mị này cư nhiên quá mức như thế. Còn kéo tới một người hắn đồng dạng căm hận đến xem náo nhiệt. Điều này làm cho hắn kém chút nữa trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng vừa nghĩ tới lão tử hắn uy nghiêm, Điền Phi Thành lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hai ngày trước đắc tội Tô cô nương, tiểu đệ đặc biệt đến xin lỗi. Hắn cắn răng nói ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng sắp muốn chảy ra. Một hắn dù sao chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Tô Mị hừ một tiếng, phủi phủi tay nói. Lần này coi như xong, sau này chứng kiến bản cô nương tự giác đi vòng qua, bằng không lần sau ngươi sẽ một đường quỳ tới. Nàng thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá ngẫm lại bởi vì Điền Phi Thành bình thường cũng không biết có bao nhiêu ngang ngược kiêu ngạo. Làm nhiều ít ác sự. Gặp gỡ yêu nữ này coi như là ác nhân tự có ác nhân trị. Điền Phi Thành một quan miết hướng Lâm Lạc trong ánh mắt tràn đầy oán độc, hắn hừ một tiếng nói. Lâm Huynh, nghe nói ngươi chính là võ đạo cao thủ. Ta có vài vị bằng hữu đối với cái này không chịu phục lắm. Có dám tới đấu võ trường khoa tay múa chân một chút hay không? Không đợi Lâm Lạc mở miệng, hắn lấy ra một tảng đá thổ hoàng sắc nói.

Lâm Lạc cùng Điền Phi Thành không hợp, tương đương với Tô Mị cùng Điền Phi Thành không hợp. Nếu có tâm trợ giúp mà nói, còn có thể biến thành Tô gia cùng Điền gia không hợp. Cửu hoàng tử tự nhiên cao hứng. Lâm Lạc cũng cười nói, thằng hề nhảy nhót mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Điền Phi Thành đã mang theo một nam tử chừng 30 tuổi đi tới. Mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, tự hồ muốn dùng một quan trường chết Lâm Lạc. Ở hắn xem ra, Lâm Lạc đồng dạng háo sắc tự nhiên sẽ không bỏ qua tuyệt sắc vư vật như Ninh Tú Nhi. Hai ngày này không biết bị Lâm Lạc đùa bao nhiêu lần. Hắn cho dù đem Ninh Tú Nhi thắng tới, nhưng cũng là Lâm Lạc dùng qua, điều này làm cho hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Giới thiệu thoáng cái, vị này chính là U Dương Cường, chính là thất phẩm võ tướng của đại đấu võ trường. Điền Phi Thành Dương Dương đắc ý nói, nam tử gọi U Dương Cường này toàn thân sát khí ngút trời, cũng sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Người nhát gan một chút bị hắn nhìn chằm chằm vào mà nói, tim và mật cũng hàng không có ý chí chiến đấu. Người này có danh xưng thất phẩm chiến tướng, đó chính là chí ít thắng liền 70 trường, thực lực tuyệt đối cường hãn. Tuy dáng người U Dương Cường không cao lớn lắm, nhưng cả người giống như một đầu báo săn tùy thời xuất kích, tràn đầy lực bộc phát. Khi mắt hổ hắn nhìn chung quanh, tất cả mọi người có cảm giác trở thành con mồi của hắn. Giác phi thất trọng thiên. Hắn cũng không có bất kỳ lời vô ích. Ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Lạc. Trực tiếp một cái thả người, nhảy vào trong đấu võ trường. Cứ như vậy vừa đứng, trầm ổn như núi cao, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy khí tức khắc nghiệt. Lâm Huynh, người này ngược lại không thể khinh thường. Cửu hoàng tử lộ ra một tia thưởng thức. Người này vốn có cơ hội trùng kích vào chiến vương. Đáng tiếc thời điểm 53 năm trước, hắn gặp võ đạo thiên tài khác. 70 trận thắng là kết cục lúc đó. Nhưng hắn có thể ở trong trận đại chiến kia giữ được tánh mạng. Cái này vốn là không đơn giản. Mà hắn cũng không có bởi vậy dao động chiến ý. Như tuyệt thế bảo kiếm càng mài càng sắc. Hiện tại lại thắng hơn 70 trận. Điện hạ, cái này cũng rất xảo, trước mắt U Dương Cường cũng thắng 70 trận. Một mưu sĩ của cửu hoàng tử chen lời nói. Ha ha! Xác thực xảo. Không biết Lâm Huynh có thể đồng dạng cho hắn vài lần nữa. Kết cục chiến thắng của hắn ở giác phi cảnh hay không? Cửu hoàng tử không khỏi cười to. Tô Mị đột nhiên một quan sáng ngời nói. Người 53 năm trước hắn thua kia có phải là Dịch gia thiên tài Dịch Hương Ba không? Không sai, đúng là Dịch Hương Ba. Lúc này, ngay cả cửu hoàng tử cũng lộ ra một vẻ coi trọng. Tô Mị biết rõ Lâm Lạc không có khả năng hiểu được, lập tức giải thích nói. Dịch Hương Ba là công nhận kế sau Phạm Thương Vũ. Đệ nhất thiên tài sau 500 năm của Càn Nguyên Quốc. Năm nay bất quá 92 tuổi. Đã là thiên hợp cảnh cửu trọng thiên. Nói không chừng còn đạt tới đại viên mãn. Theo như tốc độ tu luyện bình thường, 92 tuổi có thể đến Niết Mơ sẽ không sai rồi. Dù sao, võ đạo càng đến chỗ cao, mỗi nâng cao nhất trọng thiên này cần có thời gian càng dài. Tăng một đại cảnh giới cũng càng khó khăn. Nhưng trên thế giới này đã có một cái gọi là cơ duyên. Kỳ ngộ gì đó. Nếu không Lâm Lạc đâu có thể nào tu luyện bất quá 3 năm thì đến được giác phi cảnh. Cái này nếu sau khi vài vị lão tổ đã chết của Đại Thông Quốc kia biết không tức giận đến sống lại để chết một lần nữa. cái gọi là võ đạo thiên tài. Nói trắng ra là căn bản không phải thực sự tư chất tốt, mà là có thể đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Dù sao Phúc Trạch tiền nhân, dưới gầm trời này có bao nhiêu thượng cổ di tích, có đại lượng bảo vật, công pháp, đan dược đang chờ đợi người hữu duyên. Đạt được một lần đại cơ duyên, so sánh thập phẩm linh căn còn càng hữu dụng. Xem Tề Thiên nuốt thi hạch của cường giả thượng cổ Mơ Thi Tôn, cho dù ở Trung Nguyên Quốc, một ngày kia cũng có thể trở thành cơn ác mộng của cường giả thần quốc. Tuy Tô Gia phái ra đại lượng cao thủ đuổi giết Tề Thiên, nhưng đến hiện tại cũng không có tin tức đánh chết người này truyền đến. Nếu ngày nào đó bị hắn chính thức dung hợp thi hạt, có thể không hạn chế sử dụng lĩnh vực. Cho dù Phạm Thương Vũ nửa bước linh giả như vậy cũng phải nuốt hận. Hư vực làm sao có thể cùng lĩnh vực chính thức so sánh? Tề Thiên bất tử, một cây gai cuối cùng trong lòng Lâm Lạc vẫn còn, làm cho hắn sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Này, các ngươi nói xong chưa? Điền Phi Thành chỉ cảm thấy mình như kẻ ngu bị người gạt qua một bên, điều này làm cho hắn càng thêm sinh giận. Lâm Lạc mỉm cười nói, đem bảo vật của ngươi chuẩn bị cho tốt a. Hừ, mỹ nhân của ngươi mới có thể trở thành đồ chơi của ta. Điền Phi Thành không cam lòng yếu thế đáp lễ nói. Lâm Lạc rốt cục lên tràng cùng U Dương Cường xa xa giằng co. Hắc, U Dương Cường sát khí ngút trời, căn bản không có bất luận lời vô ích gì, trực tiếp dốc sức giết tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 Thiên Ma Thập Bát Trảm. Đây chính là chiến trường giết chóc không có bất kỳ quy tắc nào khác. Còn có người nào sẽ đi nói lời nói tràn diện gì? Giúp nhau nói một tiếng thỉnh, sau đó lại ra tay. Nếu là làm như vậy mà nói, không biết đã bị người giết bao nhiêu lần. Lâm Lạc ra quyền đón chào. Bùng! Một sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người giao thủ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi. May mắn trong đấu võ trường này có cấm chế phòng ngự, nếu không kình khí tràn đi này cũng có thể phá hư đấu võ trường thành một đống bừa bộn. Đây cũng phải, đấu võ trường mỗi ngày đều có nhiều trường chiến như vậy, nếu không có cấm chế phòng ngự, cai không biết phải xây dựng mấy lần. Hai người đồng thời lui về phía sau ba trượng, lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt giấu diêm một chút thanh sắc. U Dương Cường giơ tay phải, hóa thành lợi trảo. Nguyên bản cánh tay bình thường rõ ràng biến thành xanh ngọc. Hữu dị nói không nên lời. Ngọc điêu thủ. Cửu hoàng tử vỗ tay thở dài. Quả nhiên, người ở nơi này chiến đấu truy cầu đúng là thắng lợi. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Nhanh nhất đánh ngã địch nhân mới là trọng yếu nhất. Không nói bất luận sức tưởng tượng gì, Ngọc điêu thủ. Tô Mị sợ hãi cả kinh. Đây chính là một môn kỳ học. Nghe nói chỉ cần bị ngọc điêu thủ làm bị thương, thân thể sẽ ngọc hóa, thậm chí có thể xảy ra sinh hóa ngọc thạc. Rất là quỷ dị, là thiên môn cực kỳ huyền ảo trong thổ hệ công pháp, vô cùng khó luyện. Khi nào luyện thành thì uy lực vô cùng. Điền Phi Thành thì lộ ra một tia cười lạnh. Ê, ngại mặt mũi Tô Mị. Tuy hắn không dám cho U Dương Cường hạ sát thủ, nhưng nếu là không cẩn thận ngọc hóa bộ phận mấu chốt nào đó của Lâm Lạc, làm cho hắn không cách nào làm nam nhân nữa, Lâm Lạc còn có thể trở thành con rể Tô gia sao? Đến lúc đó tùy tiện thỉnh cường giả gia tộc ra tay liền có thể đánh chết Lâm Lạc, rửa khuất nhục hắn ở nô lệ phường thì đã bị. Giết! U Dương Cường hộp ra chữ thứ nhất, hai tay chém ra, bóng ngọc lập lòe, hướng về Lâm Lạc loạn đã mà đi. Tuy Lâm Lạc không biết đối phương dùng là công pháp gì, nhưng hắn đã có thể tu thành kỳ học như băng phách hàng thứ. Thiên hạ to lớn, sao có thể không có tuyệt học sánh vai? Hắn không dám chủ quan chút nào. Lục hệ công pháp vận chuyển, một quyền oanh ra, trên nắm tay chớp động lên dòng điện xí bạc. N. Cử hoàng tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lôi điện chi lực. Một võ giả sao có thể vận dụng lôi điện chi lực? Đây chính là lực lượng đặc biệt thuộc về thiên địa, đại biểu cho thiên phạt, há có thể cho người sử dụng? Bùng! Lâm Lạc lục hệ công pháp cùng chuyển, hơn nữa chiến thiên quyết tăng phúc, chiến lực gần so với giác vi cảnh đại viên mãn. Mặc dù đối phương ở trên cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng vẹn vẹn chỉ có giác vi thất trọng thiên, trái lại bị hắn áp chế. U Dương Cường lập tức bị Lâm Lạc một quyền oanh lui, trên người còn quấn quanh lấy dòng điện xí bạc, làm cho toàn thân hắn run rẩy liên tục. Lúc này chỉ cần Lâm Lạc thừa cơ công kích, bởi vì đã bị lôi điện chi lực tê dại, U Dương Cường căn bản không có sức hoàn thủ, tuyệt đối là bị Lâm Lạc tùy ý đánh. P A N G. U Dương Cường nặng nề ngã trên mặt đất, chấn đắc hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trong không khí tạo thành một đạo máu tươi thê lương. Thất phẩm chiến tướng, cái này cơ hồ ý nghĩa cùng giai vô địch, nhưng rõ ràng không phải một chiêu chi địch của Lâm Lạc. Chẳng những Điền Phi Thành không ngờ, ngay cả cử hoàng tử cũng là mắt lộ ra dị sắc, tâm mời chào Lâm Lạc càng cường liệt. Ngươi rất mạnh. Thần sắc U Dương Cường lạnh lùng trèo lên, trong ánh mắt chiến ý càng đậm. Rốt cục gặp được một đối thủ đáng giá xem trọng. Trước đó, hắn giống như một cái máy móc giết chóc, không có một tia tình cảm. Mà giờ khắc này chiến ý ngút trời, rốt cục thức tỉnh tôn nghiêm võ giả của hắn, là vì truy cầu càng mạnh. Hắn thét dài một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế rõ ràng một hồi tăng vọt, từ giác phi thất trọng thiên tăng lên tới bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thập trọng thiên, giác phi cảnh đại viên mãn. Ta liền dùng toàn lực đã bại ngươi, dùng bày tỏ kính ý đối với ngươi. U Dương Cường hét lớn một tiếng, lại lần nữa giết tới. Bùm, bùm, bùm. Lâm Lạc khởi quyền đánh trả, không dám có lưu dư lực chút nào, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó. Hai người chiến đấu không hề hoa xảo, chất phát tự nhiên, từng quyền đến thịt, chỉ cần bị đánh trúng, kết cục tất nhiên là cuồng phun máu tươi. Luận lực lượng, giác vi thập trọng thiên U Dương Cường khẳng định chiếm thượng phong, nhưng Lâm Lạc bởi vì có lôi điện chi lực, nhưng lại đền bù một điểm lực lượng chênh lệch. Mà ở trên thể chất, Lâm Lạc tu thập biến kim thân quyết, đối phương cũng có một môn thổ hệ công pháp cổ quái, thân thể cứng rắn như ngọc thạch, chẳng hề thua kém Lâm Lạc chỗ nhiều ít. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng chia không ra thắng bại, đánh cho kịch liệt vô cùng. Con ngươi cử hoàng tử không khỏi siết chặt. Lâm Lạc chỉ có cảnh giới giác vi tam trọng thiên, nhưng có thể cùng giác vi thập trọng thiên cao thủ đối chiến, thậm chí còn tu lôi điện chi lực. Người như vậy có thể được hắn phò tá mà nói, sẽ trở thành cánh tay trái bờ vai phải của hắn. Nếu không, Lâm Lạc a Lâm Lạc, ngươi ngàn vạn lần đừng cho bổn hoàng tử thất vọng. Không thể được hoàng tử sử dụng, vậy cũng chỉ có một đường hủy diệt. Tuy

Thiên Ma Bá Quân dùng thân phận võ giả tán tu xông lên thiết biến cảnh, được xưng cao thủ đệ nhất thiên hạ, lại thả ra hào ngôn muốn đem tam đại thần quốc toàn bộ đả đảo, trở thành đứng đầu đại lục. Nghe nói có nhiều thiết biến cảnh cường giả đều chết ở dưới đao của hắn, nhưng đột nhiên lại ma danh ẩn tích. Thật nhiều người đoán hắn bị tiên cảnh cường giả ra tay chém giết cùng nhân này. Đao! Chẳng lẽ Thiên Ma Thập Bát Trảm chính là truyền thừa từ Thiên Ma Bá Quân? Không sai, bởi vì đánh chết Thiên Ma Bá Quân chính là tổ tiên Phạm gia ta. Thời điểm cửu hoàng tử nói những lời này trên mặt có vài phần ngạo khí, dù sao đây chính là tiên cảnh cường giả. Không nghĩ tới môn công pháp này của hắn lại vẫn có truyền nhân. Trên mặt Tô Mị càng âm trầm. Đây chính là truyền thừa công pháp Thiên Ma Bá Quân. Năm đó Thiên Ma Bá Quân là một đường từ tiên thiên cảnh giết đến thiết biến cảnh. Môn công pháp này cường đại tự nhiên không nói chơi. Lâm Lạc chống đo được sao? Điền Phi Thành chỉ biết ăn uống vui đùa. Nhưng nghe Tô Mị cùng cử hoàng tử đối thoại, hắn như thế nào cũng có thể biết rõ môn đao pháp này của U Dương Cường uy lực vô cùng lớn. Chẳng những có thể đả bại Lâm Lạc, thậm chí còn có thể tại chỗ chém giết hắn. Lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Trạm thứ 10. U Dương Cường hét to. Bành bạc. Lúc này lực lượng của hắn thực sự quá cường đại. Làn da toàn thân đều bị ngạnh xanh nước vỡ. Máu tươi phóng dũng. Giống như huyết nhân. Hắn cứ như vậy máu chảy đầm đìa rết tới đây, mang theo một cổ khí phách bá diệt thiên địa. Lâm Lạc cũng là chiến ý tiêu thăng đến phát cuồng. Chiến ý chi quyền kim sắc từ trong đan điền bay lên. Băng phách hàng thứ ra. Hắn hạo hạo đảng đảng vung quyền nghênh đón. Ba nắm tay, năm cây băng thứ tử khí lưu chuyển, Lâm Lạc không còn có lưu thủ cũng không thể lưu thủ. Bùng! Đao khí cuốn qua. Năm cây băng phách hàng thứ đều bị đánh rớt xuống. Nhưng hàng khí lan tràn, lại đem trọn đại quan đao đóng băng thành băng côn. Về sau cấm tự phát huy, quả thực đem thanh pháp khí này sinh sinh nước vỡ, hóa thành vô số vụn băng thật nhỏ. Mạn Thiên Phi Vũ. Đây chính là Thiên Ma Thập Bát Trảm, không có vũ khí còn chém thế nào. Mục quan của U Dương Cường âm lệ, đúng là đem cánh tay phải hóa đao như củ hướng Lâm Lạc bổ tới. Chiến ý chi quyền cộng với hai nắm tay của Lâm Lạc đồng thời nghênh tiếp cánh tay phải của U Dương Cường. Ba nắm tay đều hiện ra kim hoàng sắc chói lọi. Khí thế như thiên thần hàng lâm. Cùng lệ quỷ của U Dương Cường có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Oanh! Một tiếng rung trời nổ, thân hình của Lâm Lạc cùng U Dương Cường đồng thời rung lên, đều lùi lại hơn 10 trượng. Oa! Lâm Lạc há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của đối phương tăng lên 10 lần. Đã nhảy lên đến thông minh cảnh. Cho dù hắn có tử đỉnh bảo vệ, cũng như cũ bị trọng thương. Hắn lau máu tươi khóe miệng, chú mục nhìn U Dương Cường trầm giọng nói. Ngươi còn có tâm nguyện gì chưa xong không? Di nghe khẩu khí của Lâm Lạc giống như hắn đã thắng được trận chiến đấu này. Tuy Tô Mị học thức uyên bác, nhưng dù sao có hại ở cảnh giới không đủ cao. Không khỏi hướng cử hoàng tử nhìn đi qua. Bên ngoài vị cử hoàng tử này là tu vi địa nguyên cảnh. Như thế nào cũng có thể nhìn ra đến tột cùng. Cử hoàng tử gật gật đầu nói. Dùng thực lực của U Dương Cường, trước mắt vẫn không thể sử dụng cử trảm trở lên. Hắn cưỡng chế sử dụng. Bằng thân thể của mình dùng thập trảm. Không cần Lâm Huynh ra tay kỳ thật đã chết rồi.

nhưng hắn vẫn lựa chọn tự chiến. Cái này đáng giá hắn kính nể. Đứng lại. Đột nhiên Tô Mị mở miệng, một quan quét về phía Điền Phi Thành đang muốn chuồn đi. Điền đại thiếu gia tự hồ đã quên vật gì đó a. Điền Phi Thành lộ ra vẻ cầu xin tha thứ nói. Tinh huy thạch này là phụ thân ta đưa cho một vị trưởng bối trong tộc, nếu ta cho các ngươi, cha ta sẽ đánh chết ta. Hừ, bản cô nương quản ngươi chết sống, nguyện đánh cuộc chịu thua, vật gì đó lấy ra. Tô Mị duỗi ngọc thủ trắng nõn ra. Chê cười. Thu không trả đó là đặc quyền của nàng. Nào có người có thể ở trước mặt nàng chơi xấu. Lúc này, Lâm Lạc Phi thân ly khai đấu võ trường, một quan lành lạnh, nhìn về phía Điền Phi Thành. Hắn cùng với U Dương cường không oán. Đối phương lại bởi vì hắn mà chết. Điều này làm cho Lâm Lạc vô cùng khó chịu. Hơn nữa Điền Phi Thành vốn là cường nhân chi tử. Hắn không che giấu sát khí trong mắt chút nào. Rét lạnh như đau. Điền Phi Thành không khỏi hai đùi run rẩy, thiếu chút nữa tiểu cả ra quần. Vội vàng từ không gian pháp khí lấy tinh huy thạch ném đi ra. Sau đó cướp đường mà chạy. Tinh huy thạch tới tay, đang ở trước mặt cử hoàng tử Lâm Lạc không tốt trực tiếp thu vào tử đỉnh, liền nhét vào trong ngực. Ha ha! Chúc mừng Lâm huynh đệ kỳ khai đắc thắng. Quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Thương vũ tộc thúc quả nhiên ánh mắt độc đáo. Cử hoàng tử cười to. Lâm huynh đệ. Hôm nay bổn hoàng tử còn có chuyện quan trọng. Ngày khác tương thỉnh. Lâm huynh đệ ngàn vạn lần không thể chối từ. Dùng tu vi thiên hợp cảnh của hắn đối với Lâm Lạc chỉ là võ giả giác phi cảnh khách khí như thế. Có thể nói là rất khiêm tốn. Tuy thái độ làm người của Lâm Lạc là quyết không làm thuộc hạ. Nhưng đối phương khách khí như vậy. Hắn cũng không có ý tứ cự tuyệt. Nhân tiện nói. Điện hạ khách khí. Cử hoàng tử gật gật đầu, mang theo thuộc hạ mưu thần của hắn nghênh ngang rời đi. Trên đường. Mấy người ra đại đấu võ trường. Lên một cỗ xe ngựa xa hoa. Lúc này một đạo ngân quang đột nhiên bay vụt đến nói. Điện hạ, chi tiết Lâm Lạc này thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Từ Bạch Dương trấn bắt đầu. Mãi cho đến Liên Thành. Phủ đệ thổ điện quốc ám huyết ma quân. Bách Phong Tung. Cam Vũ Quốc. Hành tung của Lâm Lạc bị dò xét rành mạch. Đủ thấy vị cử hoàng tử này có hệ thống tình báo cường đại. Bất quá chuyện tình liên quan đến ẩn mật thì không có thăm dò được. Như Lâm Lạc kỳ thật tiến nhập phủ để ám huyết ma quân. Cùng Chu Ánh Khiết có sát phụ vong mẫu chi thù. Thiểm điện tộc nhân. Cử hoàng tử không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nói. Người này xác thực thiên phú tuyệt luôn. Hơn nữa hẳn là có thiên đại cơ duyên. Ngắn ngủn không tới 3 năm có thể từ trình tự hậu thiên trực tiếp nhảy lên đến giác phi cảnh. Hơn nữa còn là cùng giai vô địch. Nhân tài như thế. Là thượng thiên ban lương tướng cho ta. Nếu như điện hạ được người này phụ tá. Sau này nhất định có thể trợ giúp điện hạ càng quét lạc thủy. Đại Việt hai nước. Nhất thống thiên hạ. Trở thành danh truyền sử sát. Muôn đời đệ nhất đế. Những hộ vệ mưu sĩ kia đều nịnh nọt. Nhưng cử hoàng tử lại không hề có vẻ đắc ý. Hắn nhìn như hơn 30 tuổi. Nhưng thực tế tuổi đã hơn 300. Lại là sinh ra ở trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt. Lòng dạ há có thể không sâu. Đâu có thể nào hỉ nộ ra ngoài.